Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 ăn ngon sao? Mà lúc này, trong đám người, xưa này được xưng là Phúc Hắc Nữ Vương Lâm Giang Tiết lại có chút nghiền ngẫm, Lâu Lan Đình. Nếu nàng nhớ không lầm nói, nàng phía trước giống như xem qua thằng nhãi này. Ân. Hắn dường như một con ở trong rừng trong bụi cỏ đào thảo dược chảo con dẹp gì đó, hoa nhiều ít. Tinh lực câu cá đâu? Đại hạ Lâu Lan Đình, lão đại. Người nói quả nhiên là đúng. Này đại hạ có điểm miêu nị a, cười ha hả vuốt cằm truyền âm hỏi, nguyên lai kia đại ly còn không? Phải trọng điểm, có lẽ chúng ta còn có thể tòng quân dã bọn họ trong tay nhiều kiếm vài nét bút, cười ha hả bàn tính. Đánh đến bùm bùm vang. Lại cũng lưu ý đến những người khác đi ra, đại hạ Lâu Lan công tử. Làm ta chờ mở ra tầm mắt. Kế tiếp cũng đến phiên chúng ta, Lâm Nguyệt Nga cùng với Trấn Càng mấy người đi ra, bọn họ xếp hạng. Không thấp, đều ở trúc nội. Nếu không giống hàn mũi tên bọn họ như vậy suối quẩy nói. Thành tích tuyệt bức sẽ không quá kém, cười ha ha thấy thế liền cũng đi ra, ha ha ha. Chư vị nếu cũng ra tay. Kia ha ha ta cũng liền ra tay hảo, Lâm nói nhìn hắn một cái. Ám phụ chính mình như vậy thành tích tuy rằng không tồi. Nhưng là tuyệt đối cùng đường quân y những người đó không thể so. Cho nên, hắn vẫn là sớm một chút ra tay hảo, nhưng là kia đại ly, hắn quan chắc một hồi lâu. Cảm thấy người này khả năng không bằng phía trước biểu hiện như vậy. Có lẽ, còn có hậu tay. Nếu là như thế, hắn có lẽ nên lưu lại thư sát nàng. Ở Lâm nói trần chờ thời điểm, cười ha hả những người này đã ra tay, đại ly đối cười ha hả vẫn là có chút lưu ý. Trước mắt vừa thấy, đó là nhướng mày, 1800 năm A, cùng Lâm Nguyệt Nga mấy người không sai biệt lắm, hơn nữa hàn mũi tên. Đám người, nếu là còn muốn tính thượng cái kia lãnh thấy huyết. Cái này thành tích này sát thủ tổ chức chất lượng cũng quá cao. Đại ly trong lòng hơi hơi lắng đọng lại lo lắng. Trong lúc lơ đãng ánh mắt đảo qua. Lại nhìn đến kỳ sơn quán những người đó sắc mặt tựa hồ. A tựa hồ không tới phiên ta lo lắng a. Kia kỳ sơn quán chưa chắc liền thấy được này tổ chức như thế trương dương đến nhúng tay toàn bộ kỳ. Sơn khảo hạch. Giống như là bọn họ không chấp nhận được hoàng tộc thế lực quá cường giống nhau, những người này một quá, phía dưới liền hoàn toàn biến thành đại ly bên này một bát. Cùng Lâm Giang Tiên bên kia một bát cho nhau rằng co, mà đúng lúc này. Đại ly một đám người đứng dậy, chín nữ đều đi hướng trắc nghiệm quan bên này, ngự nhiên trong mắt mỉm cười. U, cùng nhau, đại ly cũng cười, sớm chết sớm siêu sinh sao, mọi người. Vì cái gì nghe như vậy kỳ quái, bất quá, đường quân y bỗng nhiên từ tửu quán lan can bên kia. Nhảy dựng, đột nhiên bắn ra lại đây, nếu đều ra tay. Ta đầy cũng không cần thiết lưu trữ. Sớm một chút thu phục, trở về làm điểm ăn. Tẩy tẩy ngủ, này chiều hôm trầm. Không phải tối nay rời đi chính là ngày mai buổi sáng rời đi. Sớm một chút làm điểm, sớm một chút kết thúc. Đường quân y nói chúng ở đây không ít người tâm tư. Nếu những cái đó bất nhập lưu người đều đã kết thúc. Cũng nên là đến phiên bọn họ, nếu từng bước có vẻ quá nét mực. Như vậy liền cùng nhau hảo. Quỷ kiếm sầu trường kiếm một bát. Thân hình đạn lạc lại đây, giờ phút này. Lâm nói nhíu mày nặng nề nhìn đại ly một hồi. Suy nghĩ hạ, vẫn là đi ra đám người, lúc đó. Có một người cao lớn thân ảnh từ tửu quán ghế dựa bên kia lại đây, tính ta một cái hảo, hành sơn. Nhạc, hành sơn công tử, phía trước xưa nay điệu thấp, cùng hắn tính cách có quan hệ. Trầm ổn thật sự, giờ phút này đi ra thời điểm, bên người còn đi theo quan minh nguyệt, một cương một nhu. Thoạt nhìn thập phần có phu thê tướng, này xem như trước mắt nhất xứng đôi quan xứng đi. Ở tám trong tông môn, đương nhiên. Lý Thanh Hà cùng ngọt ngào hai người kia quan xứng tiêu chuẩn xem như tối cao. Cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Vương bát đối đậu xanh. Hoa đuôi chó đối cứt chó, chỉ là. Đại ly còn nhìn một Diệp Tiêu Tương. Nói, nữ nhân này hẳn là chính là liên thành xỉu nữ nhân. Nhưng là vì mau nàng tổng cảm thấy này hai người chi gian. không cái loại này hài hòa cảm, có lẽ bởi vì bọn họ còn không có hài hòa quá. Một Diệp Tiêu Tương bỗng nhiên cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Một bên đầu đó là thấy được Đại Ly thẳng lăng lăng lại như suy tư gì đến ánh mắt. Tức khắc trong lòng biệt nữ vô cùng, bởi vì đối phương ánh mắt kia, giữa sân còn chưa trắc nghiệm. Người đa số đều đã muốn chạy tới trắc nghiệm quan trước mặt, ba cái trắc nghiệm quan rối rắm. Đậu má, không tới liền không tới, gần nhất liền một đoàn. Càng rối rắm chính là, vì mau bị điều động nội bộ vì áp trục Lâm Giang Tiên còn có Tập Thanh Y cũng tùy đại lưu. Không sai. Tập Thanh Y cùng Lâm Giang Tiên cũng một chút đều không ngại đến cùng một đám người đi vào bọn họ. Trước mặt, nói cười cười đến nói muốn trắc nghiệm, thực hảo. Cứ như vậy, vấn đề liền ra tới, giúp ai trước trắc nghiệm tới. Trước tới trước Đại Ly đám người. Vẫn là Lâm Giang Tiên những người này. Bất quá này tham nói cá đạo hạnh thực dễ dàng xem. Có thể làm sự người không ít. Một hồi liền thay thế bổ sung lên đây rất nhiều người, một loạt 10 cái trắc nghiệm quan. Cũng đủ trắc nghiệm đi. Đại Ly không vội, đó là xếp hạng mặt sau. Một bên rất có hứng thú đến nhìn những người khác lấy ra tham nói cá tới, cái thứ nhất lấy ra tham. Nói cá chính là hào phóng sang sảng Đường Quân Y, nàng rất hào phóng. Cho nên là cùng Lâu Lan Đình giống nhau. Trực tiếp móc ra một bồn nước, nột. Chính mình số đi, bồn nước, tham nói cá rất nhiều. Không ít người xem thẳng trừng mắt mà ở Đường Quân Y lấy ra tới lúc sau. Cũng có mấy người sôi nổi lấy ra bồn nước, bạch bạch bạch. Trong lúc nhất thời, con cá đánh ra cái đuôi thanh âm rất là dày đặc. Cơ hồ mỗi cái bồn nước bên trong đều có một đống lớn tham nói cá, người này mọi người cảm thấy vạn. Phần kinh ngạc cảm thán, ta nói như thế nào ta câu đến cá ít như vậy đâu. Đều là bị bọn họ chộp tới a, càng đến mặt sau càng khó chảo, đều là bị những người này bắt đi bái, 10 cái trắc nghiệm quan. Đó là trắc nghiệm 10 cái người, Đường Quân Y, Không Không Nhi, một Diệp Tiêu Tương, Quan Minh Nguyệt, Quỷ Kiếm Sầu, Thương Biệt Ly, Hòa Giải Ngữ, Cầm Cơ, Hàm Đan Huyền Dạ còn có Vân Đoan Tuyết, 10 cái người. Vừa vặn tốt, Không Không Nhi đứng ở Đường Quân Y một bên. Nhếch miệng cười, u a, con cá thật nhiều, ta thật muốn trộm từng cái. Nào chỉ tay, ân, băm ngươi a. Đường Quân Y mặt không đổi sắc đến nói, ma nữ gì đó. Quả nhiên không thể chọc, so sánh với Không Không Nhi ăn mệt. Quan Minh Nguyệt cùng một Diệp Tiêu Tương này hai cái đã từng bị liệt vào chân chính nhuyễn muội tử. Tiên tử hai cái đại mỹ nhân, giờ phút này cũng đứng chung một chỗ. Quan Minh Nguyệt cười. Một Diệp cô nương tựa hồ mấy năm nay tiến bộ pha đại, đều giống nhau tiến bộ rất lớn. Đảo cũng không xem như tiến bộ, một Diệp Tiêu Tương đối Quan Minh Nguyệt cũng không nóng bỏng, theo. Lý thuyết, các nàng như vậy lý nên có thể trở thành bạn tốt, Quan Minh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, Quỷ Kiếm Sầu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thương Biệt Ly bốn người, ánh mắt hơi hơi thâm trầm. Vừa mới Quỷ Khuyết Sư Huynh nói với hắn quá, đại hạ này nhóm người. Hiện giờ một cái cũng không dung khinh thường, làm hắn không cần chỉ đem lực chú ý đặt ở cái kia Đại Ly trên người. Hắn đảo muốn nhìn, này đó nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nữ nhân, chung quy chỉ là nữ nhân thôi. Ăn ngon sao? Thương Biệt Ly bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi một câu, cái này làm cho còn ở trong lòng nghiền ngẫm các. Nàng Quỷ Kiếm Sầu sửng sốt, tiếp theo bản năng nhíu mày. Cái gì? Canh, ăn ngon sao? Thương Biệt Ly ngữ khí lạnh lạnh, như là đại hạ thiên đóng băng nước chanh, còn có điểm toan. Quỷ Kiếm Sầu rối rắm hạ, nói, kỳ thật ta không như thế nào ăn, đều bị sư huynh bọn họ ăn, sư huynh, trả bọn họ, thực hảo. Thương Biệt Ly vốn dĩ nhàn nhạt biểu tình thoáng chốc đó là sán lạn lên, làm Quỷ Kiếm Sầu. Trong lòng tức khắc một cách ứng, này cười là thần mã ý tứ. Tiếp theo, dầm, dầm, dầm, một đám bồn nước bị bày ra tới. Kia cá, không nhiều lắm, nhưng là, đám người lại là ồ lên một mảnh. Nằm, tào, sao có thể, ta xem hoa mắt đi cá. Không nhiều lắm, nhưng là, thực phì, rất lớn. Thương biệt ly ba người bồn nước cá đều là như thế. Mỡ, phì, thể, tráng, trắc nghiệm quan thực mau bắt đầu rồi trắc nghiệm. Ngự nhiên đám người biểu tình sâu thẳm lên, này đại hạ là chuyện như thế nào, một cái tông sư hồ. Nghi, nguyên lai ở bọn họ nghiền ngẫm bên trong. Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết còn có đại ly ba người đã là vượt qua ngoại lệ khảo sát nhân. Vật, hiện tại xem ra, mẹ nó còn có cá lọt lưới. Quá huyền huyễn, Tử Nha chớp hạ miệng, sờ sờ cằm, thở dài, xem ra chúng ta xem nhẹ đại hạ sao? Ngọc Ly biểu tình hơi hơi ngưng trọng, cùng Ngự Nhiên liếc nhau. Chẳng lẽ lại là một cái 500 năm hoàng kim kỳ? Hơn nữa, địa điểm vẫn là ở đại hạ. Đương nhiên, khoảng cách 500 năm trước hoàng kim thời kỳ chênh lệch vẫn là vô pháp đánh giá. Chỉ là tới quá đột ngột, làm cho bọn họ nhất thời liên tưởng đến 500 năm trước mà thôi. Quan trọng nhất chính là, những người này rốt cuộc là cái dạng gì ngộ tính? Đường Quân Y, hỏa ngộ tính, 2600 năm. Võ Trung Đao nói ngộ tính, 300 năm, không không nhi. Võ ngộ tính, 2000 năm, hai người kia thành tích ra tới nhanh nhất. Trắc nghiệm quan một kêu, người khác liền nghe được. Đường Quân Y khoanh tay trước ngực, liếc không không nhi. Võ ngộ tính, sợ là chạy trốn thân thủ không tồi a, quá khen. Đường cô nương hỏa ngộ tính như vậy cường. Xem ra tính tình cũng là hỏa bạo mà thực a, đấu võ mồm người a. Rất có ra tay đánh nhau tư thế. Bất quá người khác xác thật kinh ngạc thật sự, kỳ quái. Như thế nào này Đường Quân Y còn có hai loại ngộ tính, Dương Quân hồi tưởng phía trước. Đó là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Phía trước dường như nói qua, một người không nhất định chỉ có một loại ngộ tính. Đường Quân Y là dùng đao. Bản thân là hỏa hệ tiên can. Đảo cũng không kỳ quái, Hoắc Lâm lắc đầu. Ta cảm thấy không phải nguyên nhân này. Chúng ta đây chỉ có một loại ngộ tính. Cũng là dùng kiếm hoặc là dùng thương. Chẳng lẽ đối với thuật pháp liền một chút ngộ tính cũng không có. Còn nữa, nếu thật là muốn tính đao nói ngộ tính. Kia Đường Quân Y chẳng lẽ liền 300 năm thiên phú. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đại Ly cũng cảm thấy kỳ quái. Cũng may Ngự Nhiên cái này quan chủ khảo giờ phút này vẫn là đáng tin cậy. Đó là giải thích một phen, phía trước nói qua. Các người mỗi người con đường chỉ có một cái. Song hành lưỡng đạo người cực nhỏ, cũng phần lớn không có gì tiền đồ. Các người ngộ tính quyết định các người tương lai độ cao. Một khi đã như vậy, các người phía trước ở hấp dẫn tham nói cá thời điểm, cũng đã theo bản năng chuyên chú một loại thiên phú. Này một loại, cũng là các ngươi bản năng trung cường đại nhất một loại thiên phú. Tại đây loại thiên phú hạ, mặt khác thiên phú đều sẽ bị áp chế. Kể từ đó, tự nhiên rất khó hấp dẫn đến mặt khác tham nói cá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.